Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 368, ta nhất định sẽ khiến sư nương thoải mái. Lâm Phàm đem Ninh Trung Tắc chân buông xuống tới, Ninh Trung Tắc lập tức giận dữ nói, người đứa nhỏ này không có đại không có dưới, sau đó nữ hài tử làm sao sẽ thích ngươi. Thật là, Lâm Phàm cười ha ha một tiếng, nói ra, chỉ cần có sư nương thích ta, ta còn muốn cái gì nữ hài tử thích ta, đâu có một cái nữ hài tử so sư nương càng thương ta hơn. Lại nói lung tung, chỗ nào có nói như vậy, ngươi sau đó cũng muốn thành gia lập nghiệp, sư nương là sẽ lão. Ninh Trung Tắc tại Lâm Phàm thôi miên cùng thoạt đầu bộ vị dưới sự kích thích. Có chút bất đồng, nói chuyện đã bất đồng. 19 nàng hiện tại nhìn Lâm Phàm, là tại nhìn một cái tràn ngập mị lực nam tử. Toàn thân mỗi một chỗ hít thở đều thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Sư nương ngồi ở ta trên chân, ta đấm bóp cho ngươi thoáng cái. Sư nương làm sao sẽ lão? Sư nương có thể tuổi trẻ đâu? Dáng người như vậy tốt, liền giống 18 tuổi nữ hài tử. Lâm Phàm ngồi ở tư quá nhai một khối đá trên, vỗ vỗ bắp đùi, đối Ninh Trung Tắc nói ra, Nhạc Bất Quần mắng to nói, tiểu xúc sinh này, không biết nam nữ có khác sao, đã lại vỗ hắn sư nương cái mông, thực tế đáng giận, sư muội muôn ngàn lần không thể ngồi ở tiểu xúc sinh kia trên chân. Ninh Trung Tắc nhìn một chút Lâm Phàm, cặp chân, nhẹ trêu chọc thoáng cái mái tóc. Hơi hơi cẩn thận nói, người sư nương kia an vị tại ngươi bắp đùi trên một hồi. Nơi này cũng không có địa phương gì có thể ngồi. Sư nương, ta xoa bóp kỹ thuật thế nhưng là rất tốt. Cặp chân còn mang chấn động đây. Lâm Phàm cười tà nói, huyễn thuật thay đổi một cách vô tri vô giác thôi miên. Khiến Ninh Trung Tắc theo lấy tâm ý của hắn lại đi. Người sư nương kia có thể muốn nhìn một chút ngươi cái này xoa bóp kỹ thuật thế nào. Ninh Trung Tắc 10 phần hào phóng ngồi vào Lâm Phàm trên chân. Lưng hướng về phía Lâm Phàm này mặt. Lâm Phàm đem hai tay đặt ở Ninh Trung Tắc bả vai. Cặp chân run lên, đem Ninh Trung Tắc run đến dựa vào bản thân lồng ngực vị trí. Ân đương đương, Ninh Trung Tắc thoải mái kêu một tiếng. Không được. Ta sắp đi ra ngoài. Không đúng, nếu như ta ra ngoài, phu nhân có thể hay không khó xử. Mặc kệ, chỗ nào có đồ đệ cho sư nương xoa bóp, còn khiến sư nương ngồi ở hắn trên chân. Quá vô pháp, vô thiên. Mắt không tôn trưởng, Nhạc Bất Quần nhanh chóng mấy bước đi lên nấc thang. Trùng điệp ho khan hai tiếng, nhưng mà Ninh Trung Tắc giống như không có nghe tới một loại. Nói ra. Phàm Nhi, ngươi xoa bóp thật tốt, sư nương ngật thoải mái nga. Đó là đương nhiên, đồ nhi nhưng muốn hảo hảo hiếu kính sư nương, khiến sư nương trở nên càng ngày càng thoải mái. Lâm Phàm căn bản không có nhìn Ngụy Quân Tử Nhạc. Bất Quần, sư muội, Nhạc Bất Quần lớn tiếng la lên. Ninh Trung Tắc lúc đầu nhắm mắt lại, nhìn thấy Nhạc Bất Quần xuất hiện, trong mắt thẹn thùng. Bất quá cũng không có đứng lên tới. Sư huynh, Ninh Trung Tắc đầy mặt hoa đào, la lên, Nhạc Bất Quần hơi hơi cả kinh. Sư muội thế mà nghe được hắn kêu lên. Nhìn thấy hắn này không vui biểu tình, không có từ Lâm Phàm cái này thỏ nhóc con trên chân đứng lên tới. Cái này quá kỳ quái. Cái này không hề giống hắn nhận thức sư muội. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lâm Phàm xoa bóp thật 580 rất thoải mái sao? Vẫn là sư muội đem Lâm Phàm xem như nhi tử, một điểm đều không tị hiềm, dù là hắn liền tại trước mặt bọn họ. Quá phận, Lâm Phàm, Nhạc Bất Quần trùng điệp la lên. Sư huynh, Phàm Nhi thật thật hiểu chuyện, cho sư nương ta xoa bóp. Ninh Trung Tắc giống như không có nhìn thấy Nhạc Bất Quần sinh khí một. Dạng. Sư phó, ngươi an tâm, ta nhất định sẽ khiến sư nương thoải mái. Lâm Phàm trong lòng cười ta, 10 phần bảo trọng nói ra. ngươi cái này ngược đồ, tại tư quá nhai không tốt tốt hối lỗi, cả ngày nghĩ đến loạn thất bát tao sự tình. Sư muội, ngươi trên tư quá nhai tới làm gì? Cùng ta xuống dưới, khiến cái này ngược đồ lại tại tư quá nhai diện bích 3 ngày. Không, 1 tháng, Nhạc Bất Quần nổi giận nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.